Chương 5. 1232 nằm mơ. Ngươi dự định lưu cờ na ho phục hưng thần điện di nhan thánh tử, tiểu mặt than quả nhiên 10 phần chán ghét, luôn luôn hết chuyện để nói, không muốn nghe nàng nói chuyện. Ta nhớ được ngươi trước kia tống cổ huy quang tế ti bọn họ, để bọn hắn đi từng cái châu phủ xem xét, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm một cái gì sơn minh thủy tú địa phương, trùng kiến các ngươi thần điện chính là sao có sao di nhan thánh tử một mặt mờ mịt nhìn hắn một chút, xoay người dùng cái hót đối nàng, ngươi nghe lầm. Kiều mục, vì lẽ đó huy quang tế ti mấy người bọn hắn, lâu như vậy bên ngoài buôn ba đến bóng dáng đều không thấy. Đến cùng là vì cái gì á bọn họ làm sao lại bày ra như thế cái không đáng tin cậy thánh tử đâu. Kiều kiều đại nhân một mặt buồn bực nhìn về phía bên cạnh nín cười phu quân, đờ ơ y bụng bực tức, ta thế mà đem thần điện thánh tử cấp dưỡng phế đi cùng lúc đó, một mặt ngộng bức mộ dung tầm, cùng hai mặt ngộng bức dương hề dung đối đầu một chút. Người sau đang dùng lực vuốt mắt, xoa nhẹ ước chừng có một phút, đống dưng vỗ đùi, ta khả năng hoa mắt. Ta như thế nào nhìn thấy đại sư tỷ rồi bị nàng chợt vỗ một chút bắp đùi Phương Nhứ, nhe răng trợn mắt nói, sư phụ ngươi không hoa mắt, không phải liền là đại sư bá sao không có khả năng Dương Hề Dung một mặt chắc chắn thò tay lắc lắc, bình chân như vậy nói, bên ta mới chợt vỗ chính mình một chút cũng không có cảm giác đau nhức, lúc này ta tất nhiên là thân ở trong ngộng. Đáng tiếc thật đáng buồn đáng thương, bây giờ ta chỉ có trong ngộng mới có thể cùng đại sư tỷ tam sư muội gặp lại. Ai? Nếu như lúc này có cái gương, Dương Phong chủ nhất định đối ảnh hối tiếc một phen. Từ San San nhịn không được kéo ra khỏe miệng, nhìn một cái nhị sư thuốc sinh động biểu lộ, hốc mắt không khỏi có chút nổi lên ướt át ý nàng nhớ tới lúc ấy ba phong tề tụ lúc, nhị sư thuốc mỗi lần hai hề hề khôi hài gây cười biểu hiện. Phương Như khóc không ra nước mắt xoa đùi nói, sư phụ à, ngươi vừa rồi chợt vô đồ đệ đùi, ngươi làm sao lại cảm thấy đau nhức Dương Hề Dung, vì lẽ đó đồ đệ có ý tứ là... Nàng thực ra cũng không từng hoa mắt đi sư tỷ mộ dung tầm so với nàng dẫn đầu bình tĩnh xuống, biểu lộ 10 phần chấn định gật gật đầu, nhị sư muội, hồi lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Từ San San tưởng kỳ lục địa linh các nàng mấy tên thần thủy tông đệ nhất phong đệ tử, chính kích động không ngừng bơi nước mắt, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mộ dung tầm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chợt thấy nhà các nàng nhị sư thúc, đột nhiên nhảy dựng lên, hỏa tốc bay tán loạn đến mộ dung tầm trước mặt. Một bàn tay liền muốn đập thượng mộ dung tầm sọ não. Tiêu mục trong lòng giật mình, doa đến nhất thời từ trên ghế nhảy dựng lên hét lớn một tiếng nhị sư thúc thủ hạ lưu tình nàng người sư phụ này bây giờ thế nhưng là mới nhặt lên huyền cảnh sơ giai tu vi à, liền cùng cái thật mỏng nhỏ trang giấy bộ dáng, làm sao có thể chịu được thần cảnh cao thủ một trường lực lượng. Một tát này xuống dưới, không đem mộ dung tầm chụp chết mới là lạ. Nàng thật vất vả đem sư tôn đại nhân cho bổ cứu trở về. Chớ để cho phạm nhị nhị sư thúc kích động tiếp theo bàn tay cho chụp chết. Kia nàng có thế tìm ai khóc đi tốt tại Dương Hề Dung cũng không phải thật muốn một bàn tay đập mộ dung tầm trên đầu. Tuy rằng hồi lâu không gặp vị đại sư tỷ này, nhưng sư tỷ tích uy còn tại. Dĩ vãng tại trên tuyết phong, mỗi lần đều chỉ có đại sư tỷ đuổi theo nàng đánh tơi bời phần, nàng còn từ không từng có cơ hội đánh đến đại sư tỷ không dám đánh, xem chừng một tát này xuống dưới. Quay đầu chính mình có thể sẽ rất thảm đi Dương Hề Dung không dám động thủ, mộ dung tầm lại trực tiếp một cái bạo lật gõ nàng trên đầu.